Sau khi kết hôn ngày ngày ăn dấm. Chương 20, xe chấn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một câu của Khương Dịch Duy liền hại Lộ Kiều mặt đỏ tai hồng. Thậm chí còn tưởng tượng nếu thật sự làm 7 tiếng đồng hồ. Không biết chính mình thảm như thế nào. Vốn dĩ vừa bệnh dậy mà đầu óc mơ hồ. Giờ vì bổ não quá độ muốn hôn mê. Thấy Lộ Kiều ngốc lăng. Khương Dịch Duy quan tâm hỏi. Vẫn còn khó chịu. Lộ Kiều lắc đầu. Khá hơn nhiều rồi. Có thể là quá đói. Cho nên mới không có tinh thần. Là do tối qua không được thỏa mãn. Cho nên mới không có tinh thần thì có. Charlie ngồi đối diện cọ bữa sáng mà trêu chọc. Đều là người trưởng thành cả. Hiện tại lại là tuổi trẻ sung mãn. Dễ bị dục cầu bất mãn. Thẳng thắn là điều cần thiết. Không thỏa mãn liền phải nói ra. Lộ Kiều bây giờ mới biết. Charlie không chỉ tao lãng. Miệng còn tiện. Cậu trừng mắt nhìn Charlie. Tức giận mà trả lời. Ăn cháo không cần ngậm miệng sao? Charlie không vui mà hừ một tiếng. Cái thứ mềm dục này mà muốn ta ngậm miệng. Người cảm thấy có khả năng sao? Thế nào cũng tới lúc ngạnh vật đổ đồ. Charlie miệng oang oang nói. Lộ Kiều ở dưới bàn ăn lấy chân đá hắn. Người nói chuyện có thể có chừng mực hay không? Ta cần thứ này làm gì? Charlie hỏi lại một câu. Cười ha hà mà đối Lộ Kiều cùng Khương Dịch Duy nháy mắt. Hai người lúc rảnh rỗi thử xem. Không chuẩn mực một chút rất có cảm giác. Nói xong Charlie đá chân Lộ Kiều một cái. Nháy mắt, nam nhân xương cốt cứng rắn. Nhưng đầu lưỡi mềm a, Charlie ám chỉ cái gì? Lộ Kiều nháy mắt liền hiểu. Khương Dịch Duy cũng hiểu. Tuy rằng không có tham dự vào cuộc đối thoại của Lộ Kiều và Charlie. Nhưng hắn vẫn không nhịn được mà nhìn về phía môi Lộ Kiều. Bởi vì uống cháo, đôi môi trắng bệch của Lộ Kiều rốt cuộc cũng có chút màu sắc. Chỉ là nhìn, liền muốn đến khi dễ người ta. Nghĩ vậy, Khương Dịch Duy không khỏi thấp giọng khụ một tiếng che giấu xấu hổ. Lộ Kiều không chỗ dung thân, duỗi tay véo Khương Dịch Duy eo. Đừng nhìn em, đầu lưỡi em một chút đều không mềm. Khương Dịch Duy không vạch trần lời nói dối của Lộ Kiều. Bọn họ hôn sâu, không chỉ là đầu lưỡi Lộ Kiều. Tay, eo, cả người cậu đều mềm. Charlie bị thồn cầu lương quá sức. Hắn thật sự không muốn bị nghẹn nồi cầu lương này, đổi đề tài hỏi Khương Dịch Duy. Khương Tổng, đã 10 giờ, ngài không vội đến công ty sao? Không vội, Khương Dịch Duy nói. Nhìn Lộ Kiều đem cháo uống xong mới mặc tây trang, áo khoác, mang đồng hồ, rồi ra cửa đi giày. Bộ dáng Khương Dịch Duy mặc tây trang đi giày ra là qua mức đẹp. Lộ Kiều nhìn trong lòng thấy rất oai. Trong đầu lại đem bộ dáng Khương Dịch Duy mặc các loại trang phục xem qua một lần. Chỉ là ngẫm lại, mà cảm thấy cả người đều khô nóng. Phát hiện mặt Lộ Kiều lại đỏ. Khương Dịch Duy cúi đầu dán vào trán Lộ Kiều. Lộ Kiều nhéo Khương Dịch Duy tay. Em đã hạ sốt. Charlie hướng mắt về phía cửa. Hắn là thấy người một thân tây trang liền có ý dâm. Cho nên mặt mới đỏ. Tiểu Lộ, người cũng rất tao a. Người bớt nói một câu có chết sao? Lộ Kiều hận không thể đem giày nhét vào miệng Charlie. Charlie, ta không chỉ có thể chết. Còn có thể điên, ngữ điệu vẫn dương dương tự đắc. Thiếu chút nữa đem Lộ Kiều tức tới chết. Khương Dịch Duy đi rồi trong nhà chỉ còn lại có Lộ Kiều cùng Charlie. Thấy Charlie ăn vạ không đi Lộ Kiều nhịn không được mở miệng. Ngươi không cần đi làm. Ta hôm nay không có công tác phải làm à. Charlie cảm thấy một mình nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Chi bằng ngốc ở bên cạnh Lộ Kiều. Vừa rồi trước khi rời đi Khương Dịch Duy còn đối với hắn nói một câu. Phiền ngươi rồi, còn không phải sợ Lộ Kiều phát sốt không được nhanh nhẹn xảy ra chuyện sao? Đi theo bên cạnh Khương Dịch Duy nhiều năm như vậy, hắn vẫn có thể hiểu được ý tứ trong lời nói của lão bản đó. Biết đuổi Charlie cũng không đi. Lộ Kiều đi thay quần áo. Ta dọn dẹp một chút. Ngươi cùng ta đi xem nhà mới chút đi. Sau đó đi dạo siêu thị nội thất. Chọn chút đồ. Charlie nhướng chân mày. Biểu tình rất là cao hứng. Thấy trong lòng ngươi xem ta là chị em tốt thì ta cũng sẵn lòng đi cùng ngươi. Lộ Kiều, đấu võ mồm với Charlie thời gian đến nơi cũng nhanh. Giống như chỉ qua có 10 phút. Hai người đã đến, Tân gia, trong miệng Lộ Kiều, đứng ở cửa biệt thự sửng sốt một lát. Lộ Kiều mới cảm thấy mình nói sai rồi. Tân gia, hẳn nên kêu là Tân cung điện, mới đúng. Sân trước rộng như công viên. Bên trong còn có hai cái bể bơi. Một cái bên trái, một cái bên phải. Charlie trợn mắt há hốc mồm. Không hiểu đây là cái thể loại gì. Có ý tứ gì à, hai người đi bơi còn phải tách ra. Lộ Kiều cũng không hiểu. Nhìn nhiều lần ra bể bơi. Thấy thế nào cũng cảm thấy chướng mắt. Sân đã xa xỉ như thế. Trong nhà lại càng không cần nhiều lời. Lộ Kiều thấy còn may mình chỉ cần mua gia cụ là được. Bằng không cậu nháy mắt liền có thể biến thành kẻ không xu dắt túi. Ở trong nhà dạo qua một vòng. Hiểu đại khái phong cách trang trí. Lộ Kiều liền túm Charlie đi về hướng siêu thị nội thất. Trên đường có người gọi điện thoại đến. Là cửa hàng trang sức. Nói là vòng tay đã hoàn thành. Lộ Kiều có thời gian có thể đến lấy. Lộ Kiều nói được, rất chờ mong đến nhận hàng. Tới siêu thị nội thất, đề tài lại chuyển tới Hứa Thăng Vinh. Charlie đối Hứa Thăng Vinh rất có hảo cảm. Lần đầu thấy Hứa Thăng Vinh, liền cảm thấy chính là người này không sai. Này diện mạo, này dáng người, chính là cường một trong mộng của hắn. Lộ Kiều quay đầu đi hỏi Charlie, ngươi rốt cuộc là thích con người Hứa lão bản. Hay là thích hắn bởi hắn là cường một. Charlie nói chuyện từ trước nay đều trực tiếp. Nửa điểm che lấp đều không có. Ta thấy người này thật sự đặc biệt. Liền xem mặt xem dáng người. Hứa Thăng Vinh tướng mạo dáng người đều là đỉnh của chóp. Ta với hắn cũng chỉ có một ý niệm. Chính là ta muốn ngủ với hắn. Chờ ta đem được hắn lăn giường. Ta sẽ đến nói cho người ta thích cái gì ở hắn. Lộ Kiều không tìm được lời phản bác. Rốt cuộc thì quan điểm tình yêu đối với mỗi người không quá tương đồng. Nếu có thể làm cậu với Khương Dịch Duy từ lan giường dẫn tới tình yêu. Cậu một giây có thể trực tiếp lột sạch chính mình. Đối với Khương Dịch Duy nói. Mau tới đẻ em. Cho nên với quan niệm của Charlie. Lộ Kiều lựa chọn tôn trọng. Tán ngẫu này nọ Lộ Kiều cũng không quên lựa chọn gia cụ. Những thứ cậu chọn đều là vật liệu bảo vệ môi trường. Dọn vào là có thể ở. Charlie ở một bên không ngừng cười nhạo. Nói Lộ Kiều nóng vội quá mức. Từ siêu thị nội thất đi ra. Lộ Kiều phải đến nhà ba cậu. Charlie tính toán đi quán ba. Đối với việc đêm qua thất thố với Hứa Thăng Vinh muốn xin lỗi. Nhưng xin lỗi là giả. Đi quấn lấy người ta mới là thật. Lộ Kiều sợ Charlie quá mức nhiệt tình. Khuyên Charlie kiềm chế một chút. Sau đó vội vã gọi xe về phía nhà cũ. Cậu rất lâu không về nhà cũ. Năm cậu 9 tuổi. Ba cậu đột nhiên mang về một bé gái mới sinh. Tên Lộ Vũ Kỳ. Đây là con gái của ba cậu và bảo mẫu trong nhà có với nhau khi ba mẹ cậu cãi nhau. Khi Lộ Vũ Kỳ vừa sinh ra. Bảo mẫu bởi vì khó sinh mà qua đời. Lộ Kiều cùng mẹ không tiếp thu được chuyện này. Từ nhà cũ dọn đi ra ngoài. Sau đó mẹ cậu lại tha thứ tất cả cho ba cậu. Lộ Kiều cũng không thể buông khúc mắc trong lòng. Nghĩ đến chuyện này liền ngồi trong xe taxi ngây người. Đến khi di động rung mới lấy lại tinh thần. Lộ Kiều cúi đầu nhìn. Là Khương Dịch Duy nhắn WeChat nói hắn đã đến nhà ba cậu. Lộ Kiều quay qua nhờ tài xế lái nhanh một chút, rồi trả lời Khương Dịch Duy. Em lập tức liền đến. Xuống xe, Lộ Kiều bước thật nhanh. Cậu sợ ba cậu nhân cơ hội bắt Khương Dịch Duy uống rượu. Kết quả về đến nhà. Khương Dịch Duy quả nhiên đang cùng ba cậu uống rượu. Ba, Lộ Kiều trực tiếp liền đem rượu trước mặt Khương Dịch Duy lấy đi. Còn không phải đã nói người đừng bắt hắn uống rượu sao? Lộ Phụ đã uống không ít. Hỏi một đằng trả lời một nẻo, ngay cả câu nói đều mơ hồ không rõ. Tiểu Khương là một đứa trẻ tốt. Lộ Kiều không lên tiếng. Quay đầu nhìn Khương Dịch Duy. Phát hiện Khương Dịch Duy thấp giọng cười. Thoạt nhìn tựa hồ đã say. Ngồi xuống bên cạnh Khương Dịch Duy. Lộ Kiều thuận tiện hỏi một miệng. Vũ Kỳ đâu? Lộ Phụ chỉ vào phòng Lộ Vũ Kỳ phòng. Tiến tổ, đi đóng phim. Đoàn phim không cho dùng di động. Lộ Kiều gật đầu. Khó trách cậu đi lãnh chứng. Cũng chưa thấy nha đầu này nói tiếng chúc mừng. Rốt cuộc ăn cơm xong. Lộ Kiều nhanh chóng đỡ Khương Dịch Duy rời đi. Cậu duỗi tay đi sờ túi quần Khương Dịch Duy lấy chìa khóa xe. Vừa định đem người tới sau xe vừa thở hổn hển. Hông liền bị siết chặt. Trực tiếp bị Khương Dịch Duy đẩy vào trong xe. Lộ Kiều ngã vào Khương Dịch Duy không kịp chống đỡ cơ thể. Cảm thấy trời đất quay cuồng thì bị Khương Dịch Duy xoay người một cái. Đè ở dưới thân, tiểu lộ, hô hấp Khương Dịch Duy mang theo mùi rượu. Quanh quẩn ở bên tai Lộ Kiều. Hắn không ngừng mà kêu tiểu lộ. Môi mang độ ấm nóng bỏng khẽ cắn cổ Lộ Kiều. Xe chấn, có chút không tốt lắm đâu. Lộ Kiều đẩy mặt Khương Dịch Duy. Nhưng vẫn một người hôn một người nhận không ngừng. Cậu mới chậm rãi thỏa hiệp. Chấn thì chấn. Ít nhất anh có thể đem cửa xe đóng lại đi. Nghe vậy, Khương Dịch Duy ngoan ngoãn đứng dậy đi đóng cửa xe. Lần thứ hai đè trên người Lộ Kiều. Đôi mắt chứa đầy thâm tình. So độ tối với ngọn đèn dầu còn muốn tối hơn. Lộ Kiều trong lòng run cả lên. Chờ Khương Dịch Duy khóe môi mang ý cười mà thoát quần áo của mình. Mới phản ứng lại có điểm không đúng. Cậu đứng hình vài giây. Tức muốn hộc máu vỗ rớt cái tay đang dao động trên người mình. Lạnh lùng nói một tiếng. Khương Dịch Duy, anh giả vờ say. Tác giả có lời muốn nói. Để ngươi giả vờ say. Bị tiểu lộ phát hiện đi. 9 óc 21 cách chương.